Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiến cười khổ, nàng thật đúng là biết Lư Kiều Nguyệt có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, thanh như muỗi. Chúng ta thật sự là không có biện pháp. Tiến tử thúc, ngươi có bản lĩnh như vậy, Hàn thực lại là đường huynh của ngươi, khẳng định có thể nghĩ được biện pháp đúng hay không? Ngươi giúp Quế Nha đi, rốt cuộc đây là một cái mạng người. Kiều Nguyệt, Hàn Tiến lại thật sâu mà nhìn nàng, phải biết rằng, chỉ cần là nàng nói, cho dù là muốn ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nguyện ý, chỉ là vì sao, nàng không chịu hiểu cho tâm của ta. Việc này nàng không cần quan tâm, nếu ta nói giúp nàng làm, liền nhất định giúp nàng làm tốt. Hàn Tiến xưa nay là cái người quyết đoán, ta nào có giải thích cái gì a? Kia hắn là làm gì đó. Nhìn tựa hồ không phải người nhà quê. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, trừng mắt to nhìn bạn tốt, nói. Người hỏi cái này làm gì? Người nghĩ đi chỗ nào vậy? Quế Nha cũng không nói gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn nàng. Quế Nha cũng biết bạn tốt không phải cái loại cô nương tùy tiện, sở dĩ nói như vậy, cũng là sợ đối phương đối với Kiều Nguyệt có cái ý xấu gì. Mới vừa rồi nàng tuy không có nghe được hai người nói cái gì, nhưng xem biểu tình là có thể nhìn ra có chút không đúng. Đặc biệt Kiều Nguyệt cái dạng này, chỉ sợ nàng chính mình đều không có phát giác ra tâm tư của mình đối với người nọ. Đi thôi, chúng ta trở về đi, cũng ra ngoài một lúc rồi. Hai người cùng hướng trong thôn đi về, đều tâm sự nặng nề, từng người nghĩ chuyện của mình. Đột nhiên gặp phải Lư Quảng Nghĩa đang đi tới. Chính là, nàng về đi, ta còn có chút việc, đi trước, nàng ở nhà chờ tin. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu. Hàn Tiến lúc này mới lên xe ngựa, dứt khoát mà đi. Lư Kiều Nguyệt đầu tiên là cùng nàng đối mắt, cuối cùng không địch lại, đôi mắt rũ xuống, nhỏ giọng nói. Không lừa ngươi, ta cùng hắn thật không có gì. Quế Nha, ngươi đừng nói với người nhà ta. Quế Nha thở dài, cũng không nói cái gì, chỉ có thể mịt mờ nói. Kiều Nguyệt, chúng ta dù sao cũng là cô nương gia, về sau còn phải gả người đâu. Ngươi nhưng đừng làm việc mốc. Đừng luôn lén cùng hắn gặp mặt. Lư Kiều Nguyệt moi trong tay khẩn cấp nắm chặt góc áo, khẩn trương nói. Ta cũng không thường cùng hắn lén gặp mặt, lần này không phải muốn nghe chút chuyện liên quan đến ngươi sao? Quế Nha gặp phần áy náy, thực xin lỗi, Kiều Nguyệt, là ta phiền toái ngươi. Mà nàng đứng ở tại chỗ, nhìn tấm lưng kia thật lâu thật lâu. Qua hồi lâu, Lư Kiều Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới Quế Nha còn ở một bên chờ đâu. Tức khắc muốn tìm cái khe đất để chui vào đi, nàng đi qua, phảng phất như không có việc gì nói. Quế Nha, không có việc gì, ta tìm được người giúp chúng ta, hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Quế Nha nhìn nàng, do dự nói, ngươi cùng người nọ. Quế Nha lại nhìn nàng một cái, cũng không đành lòng lại bức nàng, dường như không có việc gì nói. Ngươi nói hắn là bằng hữu của tiểu cữu cữu ngươi, ta xem tuổi tác hắn tựa hồ không nhỏ. Hắn đã thành thân chưa? Lư Kiều Nguyệt sửng sốt một chút, đáp. Hắn còn chưa có thành thân đâu. Hơn nữa tuổi tác hắn cũng không lớn, mới 24 đâu. Quế Nha thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem bộ dáng bạn tốt e thẹn, không nhịn được nổi lên tâm tư trêu đùa. Ta nhưng chưa nói hắn già, ngươi giải thích cái gì? Lư Kiều Nguyệt đỏ mặt, chặn lại nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều, đó là bằng hữu của tiểu cữu cữu ta. Thật là suy nghĩ nhiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào có loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi? Lư Kiều Nguyệt cảm giác được ánh mắt Quế Nha, trong lòng càng hoảng, mặt đỏ đến độ mau bốc khói. Ngươi thật sự đừng nghĩ nhiều. Nàng ậm ừ nửa ngày, mới ậm ừ như vậy một câu. Đại ca, Lư Kiều Nguyệt kêu một tiếng. Không có việc gì, chưa cho nhà ta thêm phiền toái gì, nương đuổi bà ý đi rồi. Chính là chỉ sợ sau khi trở về nãi nãi ngươi sẽ mắng ngươi. Lư Quảng Nghĩa rõ ràng tình huống nhà Quế Nha, cũng biết Quế Nha gặp phải sự, tự nhiên không đành lòng trách cứ đối phương. Nghĩ vậy chút, hắn ôn thanh an ủi nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện đó nhất định sẽ có biện pháp. Cha ta đang giúp hỏi thăm, đến lúc đó ta cũng đi ra ngoài giúp ngươi hỏi thăm xem. Cảm ơn ngươi, Lư đại ca. Quế nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống. Lư đại ca, ngươi sắp thành thân rồi. Phòng chừng trong khoảng thời gian này cũng rất bận, phiền toái các ngươi như vậy, thật là ngượng ngùng. Lư Quảng Nghĩa sửng sốt, cười khổ một chút, không nói gì. Kỳ thật Lư Kiều Nguyệt cũng không cảm thấy chính mình bị cái gì ủy khuất gì. Nàng đời trước thực có lỗi với đại ca đại tẩu, hại đại tẩu tuổi con trẻ liên thanh quả phụ, cho tới nay nàng đều là muốn đền bù. Bao gồm cả cha nàng, hôm trước lại tìm đại ca nói chuyện một lần, nói chuyện này cha nương không có bất luận thái độ gì, mấu chốt còn muốn xem ý tứ đại ca, nếu là hắn còn muốn cưới đại tẩu, trong nhà liền đi một chuyến tới Bùi Gia Môn, chỉ là đại ca nàng lại chưa tỏ thái độ gì khác. Đừng nhìn ngày ấy cha nàng lòng đầy căm phẫn, chung quy tâm hắn thiện lương, biết được tình cảnh đại tẩu nếu bị hủy thân, chỉ sợ về sau cũng gả không được người trong sạch gì. Cách chương